bên cho ta nhớ nhớ chẳng non nước hương mình có những ngày dần nực nở khóc ria mẹ ba thắp thoáng trong mơ ai thang ai thở đời vui chi trong sương gió ai thang ai thở đời vui.